tôi sợ gió thổi bay mất em. Chương 10, biểu tượng của tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Có những lúc ta muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh, nơi chỉ có một mình ta để cảm nhận tình yêu, nhưng ta vẫn không thể nào giải thích nổi cuộc sống của mình tại sao không theo ý mình, và tình yêu cũng vậy, tại sao bạn trao yêu thương cho một người mà vẫn không nhận được sự đáp trả yêu thương? Bạn cảm thấy tình yêu quá phũ phàng đúng không? Nhưng suy nghĩ của bạn đã sai, chỉ là bạn chưa tìm được cho mình tình yêu đích thực mà thôi. Chiếc BMW X6 dừng lại tại nhà của hắn. Cái nơi mà lần trước nó gọi là thiên đường, đây cũng là nơi nó sẽ ở cùng hắn trong một tháng tới. Thấy hắn, quản gia cùng một tốp bảo vệ dinh thự cúi đầu đồng thanh nói. Chào cậu chủ hôm nay đi học về sớm thế? Phòng ta bảo ông đã chuẩn bị xong cả chưa? Hắn lạnh băng nói, dạ, xong cả rồi thưa cậu chủ. Quản gia Ô Vĩnh bước đến gần hắn thưa, hắn quay sang nhìn nó, nhưng lại nói với ông quản gia. Chấm, cô ấy tên Quách Tử Hy, sẽ ở đây một tháng. Ông cho người đem hành lý lên phòng cho Quách tiểu thư. Không đợi quản gia Ô trả lời, hắn đã kéo nó đi. Nhà hắn là dinh thự chứ không phải biệt thự nữa. Dinh thự này là, đỉnh của đỉnh, một biểu tượng chính xác của câu, đẹp không bút nào tả xiết. Diện tích siêu lớn, phong cách đẳng cấp, nội thất sang trọng và xa hoa của nó có thể khiến bất cứ dinh thự nào khi xếp cạnh cũng bị lu mờ. Tất nhiên, nếu muốn sở hữu căn biệt thự trên cả tuyệt vời, với view tuyệt hảo nhìn ra đường chân trời đẹp long lanh của thành phố thiên thần này, cái giá phải trả không hề nhỏ, 85 triệu đô la Mỹ tương đương 1.785 tỷ đồng. Dinh thự được thiết kế dành riêng cho các anh chàng độc thân như hắn, với phong cách tối giản, khỏe khoắn, toát lên vẻ nam tính thời thượng và đẳng cấp. Gam màu được sử dụng xuyên suốt căn biệt thự là trắng, đen, nhấn nhá bằng màu da cam nóng bỏng, quyến rũ. Trong nhà bài trí nhiều món nội thất phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt, thư giãn và giải trí của các quý ông như gara ô tô với loạt xế, khủng sang trọng, phòng giải trí với bàn bi, a, bi lắc độc đáo, phòng gym với đầy đủ trang thiết bị. Những chi tiết trang trí cũng đậm chất, đàn ông, xe Bentley đẳng cấp, mô hình mô tô James Dean chất lừ, bức ảnh võ sĩ Ali quyền lực và mạnh mẽ, ảnh chụp phong cảnh phóng khoáng và nổi bật. Với thiết kế sắc sảo, ấn tượng hoàn toàn xứng đáng với mức giá trên trời của nó. Kiến trúc sư Joseph Ferruzzo và nhà thiết kế Roman James là những người đã kiến tạo cho căn biệt thự một vẻ đẹp đẳng cấp nổi trội, toát ra sự nam tính khỏe khoắn, quyến rũ. Biệt thự có 18 phòng ngủ, 25 phòng tắm, một khu vực lớn để thư giãn, nghỉ ngơi, phòng khách và phòng ăn rộng rãi. Ngoài ra, khuôn viên biệt thự còn có một hồ bơi lớn cùng với khu vực thư giãn ngoài trời có tầm nhìn rộng trông ra cảnh quan hoa lệ của thành phố. Điểm nhấn của biệt thự là hệ thống nội thất cơ sở hạ tầng hiện đại tiện nghi cùng với nhiều chi tiết trang trí xa hoa, độc đáo. Chiếc Bentley nội thất bọc da thượng hạng, mô hình xe mô tô James Dean chất lừ, khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ thưởng thức. Dinh thự còn có một gara ô tô đủ chỗ cho 16 chiếc, một quầy bar sang trọng, cộng với phòng chiếu phim gia đình 24 chỗ ngồi và hầm rượu vang chuyên dụng. Đó mới là một con số nhỏ trong số vô vàn chi tiết xa hoa và đẳng cấp của dinh thự này. Hắn dẫn nó ra khu vườn sau của dinh thự, nép mình trong khuôn viên của dinh thự tráng lệ, khu vườn đẹp như bức tranh gấm hoa. Gocchuyenaudio.com. Khu vườn này là ngôi nhà xanh của có rất nhiều bông tulip, thủy tiên vàng và lan dạ hương khoe sắc cướp hết hồn nó. Hắn cùng nó ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng gần đó, ngắm nhìn toàn cảnh khu vườn. Nó lên tiếng, chấm, hoa, wow, đẹp quá, khu vườn này có tên không? Tên là Keukenhof, trong tiếng Hà Lan nghĩa là vườn nhà bếp, được lấy nguồn cảm hứng từ châu Âu. Hắn nhìn khu vườn ấy một cách vô vị nói, một cái tên rất hay, nhưng có vẻ rất khó đọc. Nó quay sang nhìn hắn rồi nói tiếp, bởi vì nó ở phía đông của ngôi nhà nên tôi có thể gọi nó là phía đông vườn thiên đàng không? Thích gọi gì thì tùy cô, tôi đói rồi, vào nhà ăn cơm thôi. Hắn vừa nói vừa nhấc mông lên khỏi chiếc xích đi, thấy hắn vào nhà nó cũng lóc cóc theo sau, vừa theo vừa lẩm bẩm. Chấm, anh có thể đi chậm hơn không? Không, hắn đáp cụt ngủn, hắn cùng nó xuống phòng ăn, cơm tối đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn ăn được bày biện rất nhiều món toàn là đồ Tây. Trông có vẻ rất ngon, làm nó nuốt nước bọt, nó quay sang nhìn hắn, đợi hắn mời nó xuống dùng bữa. Nhưng lại bắt gặp bộ mặt khó chịu tức giận, hắn rút điện thoại ra nói giọng đầy uy quyền, chấm, gọi đầu bếp lên đây. Câu nói đó của hắn như báo trước cơn giông tố sắp bắt đầu. Hai, sau quản gia ô em, tên đầu bếp người Pháp đã tới phòng ăn, cứ cúi đầu xuống không dám nhìn bộ mặt tức giận của hắn. Cậu Gen có gì không hài lòng với món ăn tôi làm sao? Tên đầu bếp người Pháp lên tiếng, vẫn giữ bộ mặt đáng sợ ấy, hắn nói, Đây là thứ gì? Tên đầu bếp người Pháp mỉm cười nói. Cậu Gen từ Pháp mới về chẳng lẽ không biết đây là món salade niçoise, sốt bouillabaisse, gà sốt vang. Cốc au vin, steak tate cùng với đồ tráng miệng là món croque monsieur, bánh pain au sô-cô-la, bánh crepe đều là những món ăn chứa đựng tinh hoa của nghệ thuật ẩm thực Pháp hay sao? Hắn nói, tôi nói muốn ăn đồ ăn Trung Hoa, chứ không phải ẩm thực Pháp. Quản gia ô đổ hết mấy thứ này đi. Đầu bếp Pháp, xin lỗi ngài, nhưng tôi không biết làm đồ ăn Đông Á, nhưng tôi có thể làm các món ăn khác của châu Âu. Khỏi cần, kể từ giây phút này ông chính thức bị đuổi việc và biến khỏi nhà tôi ngay. Hắn hét lên, mọi người đều lạnh hết cả xương sống, vì thái độ của hắn. Dường như nếu không ăn đồ ăn Trung Quốc bây giờ hắn có thể sẽ phát điên. Nó sợ, lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn như vậy. Như một con mãnh thú đi tìm mồi. Nó đứng đó nhìn hắn, đột nhiên trong đầu nó hiện lên hàng loạt suy nghĩ. Chấm, phải chăng đằng sau ẩm thực Trung Quốc hắn ẩn chứa điều gì đó làm cho hắn nhớ nhung, quyến luyến đến vậy? Phải chăng đây là nỗi đau, cũng là nguyên nhân làm hắn lạnh lùng như vậy? Tâm sự của tác giả, tôi mắc phải rất nhiều sai lầm khi yêu, hội hận hầu như tất cả các cuộc tình mình từng trải qua. Tuy nhiên, tôi không hề hối tiếc vì những món ăn ngon đi liền với chúng. Nora Ephron, đồ ăn chính là biểu tượng của tình yêu khi ta không tìm ra từ ngữ nào để diễn tả. Ellen D. Urfeld, cách chương.